tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Khủng Bố Tảng Đá. Vào đêm, ở học tập cùng viết xong nhật ký sau, Phan An liền nằm ở trên sàn nhà đem dưới đáy giường tảng đá từ bên trong vị trí lôi ra đến. Vật này rốt cuộc là thứ gì đây? Tảng đá toàn thể nhan sắc là màu đen, cũng không phải hoàn toàn đen kịt đen, cũng không phải màu đen áo len đen, là loại kia xám xịt nhan sắc, từ mặt ngoại hình nhìn lại như là con to cục than đá. Phan An dùng tay ở đó bất quy tắc mặt ngoài chậm rãi mơn trớn. Ở bàn tay từ phía trên rời đi lúc cái gì đều không có mang đi. Như là tảng đá một dạng, tổ chức kết cấu muốn đối lập ổn định một ít. Cũng không phải cục than đá loại kia sờ một chút liền một tay đen kết cấu. Ở độ cứng trên rõ ràng so với phổ thông hòn đá mạnh hơn. Đến mức cụ thể là cường đến mức nào cũng khó nói. Tổng thể trọng lượng đại khái là ở 50 gần trái phải. Ở trọng lượng trên so với bình thường tảng đá nhẹ, Phan An lại nhìn một chút chính mình thuộc tính. Không có bất luận ảnh hưởng gì. Ở bán ra trên giao diện cũng không tồn tại đặc thù trạng thái. Nếu là mình bị cảm hóa cùng phóng xạ, hẳn là sẽ có bán ra tuyển hạng mới đúng. Hơn nữa chính mình ở đây cũng trụ không ít thời gian. Vật này nếu là có chỗ hỏng, cũng đã sớm ứng nên xuất hiện, trừ bỏ tương tự tráng dương hiệu quả ở ngoài, sẽ không có còn lại hiệu quả sao? Phan An nhìn cái tảng đá này nghĩ đến rất lâu, trong đầu bần cùng chi lực để Phan An không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cuối cùng lại đem vật này tắc trở về dưới đáy giường. Chiều nay đi bệnh viện kiểm tra hạ thân thể, hệ thống cho số liệu quá ít. Bệnh viện bên kia kiểm tra sức khỏe qua đi cho số liệu sẽ càng thêm tỉ mỉ. Có lẽ sẽ có giá trị tham khảo. Phan An nằm ở trên giường, cảm thụ trong thân thể chậm rãi bốc lên khí nóng. Còn có dưới thân không tự giác liền tự đại lên địa phương. Càng thêm xác định thân thể của chính mình khẳng định là có vấn đề. Cấp tốc ngồi dậy đến. Phan An đi tới một bên bàn nơi đó làm vài đạo đề toán. Sau đó là có thể ung dung ngủ rồi. Phan An lãng quên rất nhiều tri thức. Đối với chuyện của quá khứ khuyết thiếu hữu hiệu nhận thức cùng thay vào cảm. Tỉ như cho dù là ý thức được chính mình khả năng là bán quay tay ký ức, cũng không có ý thức đến vấn đề gì. Có chút tri thức cũng không phải ký ức cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Là thân thể tự mang tri thức. Tỉ như những động vật năng lực chiến đấu. Ăn năng lực chiến đấu là tổ truyền, thông qua khi còn bé trò chơi thu được, cũng thông qua tự thân thân thể thu được, nhảy đến cao động vật bản năng sẽ lợi dụng cái này sở trường. Vậy thì thuộc về thân thể năng lực, ăn năng lực cũng là như thế, động vật ăn thịt sẽ không đi ăn lá cây, động vật ăn cỏ cũng sẽ không ăn thịt, đây là kết cấu thân thể ảnh hưởng. Sau đó truyền đến đại não mang đến năng lực phán đoán. Dùng tu tiên tiểu nói mà nói, chính là thần thông thiên bẩm. Quay tay năng lực cũng là như thế. Năng lực này không cần người khác dạy. Học sinh tiểu học nhìn nắm giữ không được. Sau đó liền tỉnh ngộ rồi. Cũng còn tốt bán chính là quay tay ký ức, mà không phải quay tay năng lực này. Không phải vậy thân thể liền sao sao sao sáng tinh mơ. Phan An rời giường thời điểm liền cảm giác thấy hơi khó chịu. Đang ngồi dậy đến sau liền cau mày đem một tay đưa đến quần lót của chính mình nơi đó. Lại mộng tinh rồi, mặc dù nói thích hợp thả lỏng hữu ích với thân thể khỏe mạnh phát triển. Nhưng Phan An lưu ý không phải cái này, mà là chính mình sinh sản tốc độ, dạng thể lưu gen di truyền, 22 đồng một cân. Tháng trước không phải bán một cân sao? Phan An cấp tốc từ trên giường lên, đi tới một bên bàn nơi đó. Bởi vì có nhớ bút ký thói quen tốt, Phan An cho dù là nhớ tới thời gian cụ thể, cũng sẽ lại lần nữa thông qua bút ký xác nhận một hồi. Rất nhanh, Phan An liền tìm đến bán ra vật phẩm ngày ấy, bởi vì trước cũng từng có những chuyện tương tự. Cảm giác thân thể có chút khó chịu cùng kiềm chế, Phan An liền lựa chọn bán ra thứ đó. Rốt cuộc từ cấp 2 thể dục khỏe mạnh trên, Phan An cũng rõ ràng thích hợp thả lỏng cũng không có chỗ xấu. Lúc trước bán thời điểm nhưng không phải là hiện ở cái giá này. Vào lúc ấy là 2 đồng một cân, bởi vì thiếu tiền mua tâm linh ma pháp sử dụng cơ hội. Liền bán một ít trên thân thể sản xuất vật. Bán sau, thân thể đặc biệt tốt, có tinh thần, cũng không làm lỡ cuộc sống bình thường. Sở dĩ chậm rãi liền không ngại chuyện như vậy rồi. Theo lý mà nói, một cân hẳn là rất lâu lượng mới đúng, nhưng hiện tại chính mình dĩ nhiên bình thường mộng tinh rồi. Hiện tại cái kia mới giá cả, liền đủ để chứng minh chính mình là bán được rồi một cân. Đang hoàn thành lần trước giao dịch ngạch sau, mới chướng giá, Phan An cảm giác không bình thường. Cau mày suy nghĩ vấn đề, một cân là bao nhiêu lượng tới? Một lít, Phan An cảm giác không đúng. Một lít nước là 2 cân, nhưng nước là nước, chính mình bán cũng không phải nước a. Hẳn là 2 bình nước suối lượng, ngược lại chính là rất nhiều là được rồi. Phan An có chút nghĩ mà sợ nhìn mình ngủ cái giường này. Chính xác tới nói là phía dưới tảng đá kia, người bình thường ngủ ở nơi này, sẽ chết chứ. Nghĩ tới đây, Phan An cảm giác một trận kinh sợ. Món đồ này thật không phải người bình thường có thể gầy gò. Còn có hệ thống cũng quá nguy hiểm. Phan An quyết định sau đó bán đồ vật thời điểm nhất định phải càng thêm thận trọng. Tuyệt đối không thể lại tùy ý bán đi chính mình rồi. Đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Phan An vẫn là có chút không yên lòng. Ở đi tới tủ quần áo nơi đó đổi một bộ quần áo mới sau liền trực tiếp cầm bóp tiền xuất phát. Nhất định phải đi chính quy bệnh viện kiểm tra một chút. Tảng đá vấn đề nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhưng thân thể vấn đề đồng dạng cấp bách. Từ trong nhà khi xuất phát là buổi sáng thời điểm. Vào lúc này bên ngoài vẫn là đi làm tộc lên ăn điểm tâm cùng lúc làm việc. Tương tự cũng là bán cơm sáng cùng thành quản đấu trí so dũng khí thời điểm. Phan An đi ra tiểu khu sau không lâu liền nhìn thấy ở tiểu khu phụ cận tuần tra Trương Kiến. Làm xa hoa tiểu khu cùng phồn hoa đoạn đường. Chung quanh đây vẫn luôn là bán cơm sáng cùng thành quản di động chiến trường. Trương Kiến chính nhàn rỗi. Nhìn thấy Phan An sau liền mở ra tiểu phá xe nhích lại gần. Phan An vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi. Chủ động chào hỏi. Trương Kiến, ta có một chuyện muốn cùng ngươi cố vấn một hồi. Trương Kiến hiếu kỳ nói rằng. Chuyện gì? Phan An nhìn một chút Trương Kiến chỗ ngồi kế bên tài xế người đàn ông kia. Sau đó lại nhìn hai bên một chút. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta muốn hỏi một chút. Bình thường nam nhân một tháng muốn cùng nữ tính làm mấy lần mới xem như là bình thường. Phan An, này lén lút dáng vẻ để ghế phụ người kia cũng hiếu kỳ Phan An nói chuyện gì. Sau đó khi nghe đến Phan An lời này sau liền nhịn xuống không cười. Cúi đầu tiếp tục xem trọng điện thoại di động, làm bộ là không nghe bình thường. Trương Kiến cười hì hì nói, làm sao rồi, nghĩ đi rồi. Kỳ thực căn bản không cần ta giới thiệu cho ngươi. Ngươi chỉ cần dũng cảm một ít. Bên cạnh ngươi mấy cái kia nữ còn không bé ngoan đem bên trong rửa sạch sẽ chờ ngươi. Phan An nhìn trước mắt cái này hèn mọn thấp kém nam nhân. Trịnh trọng nói, không phải vấn đề kia. Ta cảm giác ta cái kia so sánh nhiều lần. Rõ ràng trước đều là tự mình giải quyết. Thế nhưng mấy ngày nay vẫn là sẽ tự nhiên rất cứng. Sáng sớm hôm nay còn mộng tinh rồi. Trương Kiến thu hồi khuôn mặt tươi cười. Không để ý nói rằng. Ngươi đây là làm ít đi. Ngươi trước một tháng có 3 lần sao? Phan An tính toán một chút. Dựa theo bình thường một lần có thể ra một cái bình nước khoáng xây nhiều như vậy. Như vậy một cân chính là. Mỗi ngày đại khái là 8 lần. Một tháng mỗi ngày đều là cái lượng này, chỉ nhiều không ít, Trương Kiến cảm giác một hơi kẹt ở trong cổ họng, sắc mặt có chút nở. Hắn nhận thức Phan An cũng thời gian không ngắn. Rất rõ ràng Phan An không phải một cái sẽ đùa giỡn người. Ngược lại, Phan An là một cái rất lưu ý chi tiết nhỏ người. Nói là một cân mấy lạng, vậy khẳng định là một cân mấy lạng, không mang theo một điểm sai lệch. Trương Kiến nhìn Phan An thân thể, Phan An vóc người chỉ phải cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn ra kia ẩn giấu đi thể phách cảm. Ta trả lời không được ngươi. Trương Kiến hai tay đặt ở trên tay lái, trên chân nhẹ nhàng dùng sức khởi động tiểu phá xe đi về phía trước. Ta chỉ là cái mở ô tô tài xế, giống ngươi thiên phú như thế dị bẩm phi công, ta không xứng chỉ đạo. Trương Kiến chỉ lưu lại một câu tiêu điều ngôn ngữ liền đi xa. Mà Phan An ở suy nghĩ một chút sau, hay là thuê xe đi rồi bệnh viện. Từ Trương Kiến kia ước ao ngữ khí đến nhìn, hẳn là chuyện tốt chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.